The End Fairy Tale, Lời Nguyền Của Thần. Chương 9, Liên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haruhi Wilki, người đầu tiên bình chọn cho chuyện của mình. Chương này xin phép tặng bạn. Chuỗi ngày bình thường của Fairy Tale vẫn tiếp diễn như vậy. Đến hội quán, làm nhiệm vụ, vui đùa và đập phá với mọi người. Trừ cái sự việc dọa người tập thể hôm trước do lọ thuốc quái đản của Juvia cùng lần cha Lucy đột ngột ghé qua. Salus nhận ra tâm trạng Lucy không ổn và lén đi theo giúp một tẹo. Salus cùng mọi người ở Fairy Tale thật sự đã vô cùng yên bình vượt qua những ngày vừa rồi theo cách của họ. Cho đến hôm nay, mọi người còn nhớ những gì chúng ta đã bàn trong cuộc họp lần trước của hội không? Về hội Oration Sai, bởi vì có một số hoạt động không thể bỏ qua được. Cho nên chúng ta đã quyết định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Cũng có nghĩa là Fairy Tale sẽ lãnh trách nhiệm đó sao? Không, vì kẻ thù của chúng ta lần này quá mạnh. Nếu chỉ có hội của chúng ta thôi, thì bọn Liên Minh Baram sẽ trả thù ngay lập tức. Cho nên trận chiến lần này, chúng ta sẽ có một liên minh. Fairy Tale, Blue Pegasus, Lamia Scale và Can Shelter. Bốn hội này sẽ cử vài thành viên để lập một liên minh tấn công bọn chúng. Vâng, và đó là những gì hội trưởng Makarov đã thông báo vào sáng hôm qua và cũng là lý do cho công việc lần này. Cũng tiện thể nói luôn, Oration Sai là một trong ba hội chủ lực của Liên minh Baram. Liên minh hắc hội mạnh mẽ nhất đang tồn tại hiện nay. Thế nên, cũng có thể hiểu rằng, dù Oration Sai chỉ có 6 thành viên, thì cả 6 người bọn chúng đều không phải đối thủ có thể khinh thường được. Nhân tiện, mục tiêu lần này của bọn đó, có lẽ là Nirvana, nhưng mà đó tuyệt đối không phải là lý do để. Sao mình lại dính vô vụ này vậy? Cậu cũng biết là chuyến đi này đâu phải dành cho tớ. Lucy quay về phía Gray đang ngồi tỉnh bơ nói vậy. Người nên kêu ca lúc này không phải em. Lucy, đây là quyết định của Master. Không phải là chúng ta nên hạnh phúc vì đã được ông ấy tin tưởng như vậy sao? Eza gật gù nói thế. Không, Eza, vấn đề ở đây là. Nhưng nếu nói về đánh đấm. Không phải Juvia và Gazil mới là lựa chọn thích hợp hơn sao? Lucy vẫn ôm mặt càu nhàu. Họ đã có việc họ cần làm rồi. Chúng, ta, tới, nơi, chưa? Nasu rên rỉ trong cơn say xe choáng váng. Khoan đã mọi người. Tôi hoàn toàn không nhớ là ông nội có nhắc đến tên mình. Salus cuối cùng cũng không chịu được. Khoanh tay cao giọng trong khi đưa ánh nhìn tóe lửa lia qua bốn người còn lại trên xe. Tại sao tôi phải ở đây? Yên tĩnh. À, thì, tụi em nghĩ, thế nào chị chẳng? Nên là, Lucy gãi má lắp bắp trả lời. Không nghĩ ra, cô đập cùi trỏ vào hông Gray. Không phải, bà chị thế nào cũng mò tới sao? Cậu chàng cười gượng. Salus lên giọng. Tại vì, mình nghĩ cũng rất tốt. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác với đại diện của hội khác. Thế nên, Eza nhắm mắt không nhìn cô vô. Số, tội tiếp lời. Tớ thấy lông mày cậu đang giật giật trong bất an kìa. Thế nên, đó là lý do khiến các cậu lén đánh tôi hôn mê rồi ném lên xe à? Salus cười nguy hiểm trong khi giơ lên nắm tay đang kêu xẹt xẹt bởi lôi điện. A, ba con người vừa nói chuyện đều cười trừ giả bộ ngó qua chỗ khác. Ký ức tự động hiện lên cảnh lúc cả bốn bọn họ lại lục nài nỉ Mira liền 2 tiếng đồng hồ để cô ấy dùng mê thuật khiến Salus tạm. Thời choáng váng, sau đó cả bốn đã bất ngờ tấn công cô ấy từ phía sau. Sau đó nữa là nhét Salus lên xe rồi phóng nhanh không quay đầu. Khóe môi cả ba không kìm được giật liên hồi nơm nớp lo sợ. Có khi nào bị mang ra chiên giòn không trời? Tất cả thầm nghĩ, thật tình, thấy họ như thế. Salus chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cô ngẩng đầu đảo mắt nhìn họ. Lần sau không được làm vậy nữa. Vươn tay xoa bóp thái dương đang nhưng nhức. Ai? Đồng thanh nói. Gật đầu lia lịa. Ano, chị Salus. Lucy ngập ngừng lên tiếng. Sao nữa vậy Lucy? Salus hơi nhướng mày. Chỉ là, tại sao chị lại không muốn tham gia liên minh lần này như thế? Lucy thấp thỏm hỏi trong khi hồi tưởng N lần Salus từ chối bọn họ. Thật ra là, có một số vấn đề. Salus như nhớ đến cái gì đó. Đen mặt rùng mình, cuối cùng lại thở dài. Thôi, đến nơi mọi người khác sẽ hiểu. Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu họ. Tự nhiên có cảm giác bất an quá. Nasu lại rên gì? Đến, nơi, chưa, chịu khó chút đi cậu nhóc. Salus cười cười trong khi rút ra một cuốn sách. Say xe mới đúng là một sát long nhân thực thụ. Đến, nơi, .. Đến nơi rồi. Eza nói như vậy khi cả bọn đứng trước một tòa nhà. Không, phải nói là một dinh thự to lớn thì đúng hơn. Màu hồng nhạt, mặt Salus càng tối tăm hơn nữa. Cậu không hề nói cho tớ biết địa điểm tụ họp là nhà ngài Bob. Eza, à, thì bây giờ biết cũng có sao đâu. Eza gãi má lúng túng. Dù sao cũng đã tới nơi rồi. Cứ vào trong cái đã. Mở cửa bước vào, chào đón họ là một đại sảnh rộng rãi nhưng tối om và những bộ giáp sắt trang trí. Trang trí ở đây nhìn gớm quá. Lucy sợ hãi nhìn khắp nơi. Hội trưởng Bob của Blue Pegasus. Gray lặng lẽ nhắc đến cái tên khiến cậu rợn tóc gáy kể từ vụ lullaby ở cuộc họp thường niên của các hội trưởng. Tớ không thấy ổn với gã đó. Cả bọn chỉ có thể cười câm nín. Kể cả Eza và Lucy cũng thấy rất không ổn. Nhưng mà tiềm lực của ông ấy đủ để hội trưởng của chúng ta chạy theo vì tiền đó. Eza gượng gạo nói như vậy. Vậy à, chỉ riêng Salus thì vẫn tươi cười ngó quanh quẩn như cảnh giác cái gì. Thế ông ấy hiện tại chắc lạ lắm. Lúc trước thật ra ông ấy cũng là thành viên của Fairy Tale đấy, cái gì? Đám còn lại trợn tròn mắt ngó cô, tưởng rằng mình nghe nhầm. Đúng lúc này, từ chỗ tối đằng kia, những giọng nói lạ hoắc vang lên. Hey, đã đến đây, hey yo, chào mừng, Fairy Tale, đã đến đây, xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu. Ánh đèn sáng lên để lộ ra khuôn mặt của ba chàng trai đứng đằng đó. Khóe môi Salus giật mạnh. Quả nhiên là bọn họ. Vẫn màu mè như vậy. Chúng tôi là những người đại diện của hội Blue Pegasus, Chimon, Hibiki của đêm náo động. Một anh chàng điển trai với mái tóc vàng cam lịch lãm. Íp của đêm thánh thần. Một cậu nhóc với mái tóc vàng vô cùng đáng yêu. Gen của đêm cô đơn. Một anh chàng cao gầy có tóc đen và nước da nâu quyến rũ. Cả ba xuất hiện trong khung cảnh vô cùng hoành tráng khiến Lucy kinh ngạc cảm thán hâm mộ. Chimon của Blue Pegasus, tê tiệt quá. Sau đó chán nản nhìn lại hai tên bạn. Một kẻ đã lạc mất quần áo và kẻ còn lại vẫn đang trong tình trạng say xe không thể thoát ra. Thở dài, mấy cái tên này. Chẳng thay đổi gì cả. Trong khi đó, Eza cảnh giác nhìn ba tên mới gặp mặt đang bao quanh mình. Còn Salus, hoàn toàn bốc hơi. Trốn đằng nào có trời biết. Vẻ đẹp của quý cô còn hơn cả lời đồn. Quý cô Eza, Hibiki hướng cô ấy liếc mắt đưa tình. Hân hạnh được gặp cô. Quý cô Titania, íp quỳ một chân trước cô ấy. Xin mời đi lối này. Gen đã nhanh nhẹn dẫn đường cô ấy. Lucy mắt tròn mắt dẹt nhìn họ bê bàn ghế ra. Hibiki chuẩn bị khăn nóng và Íp đã đẩy đến một ít thức ăn. Tất cả chỉ trong tích tắc. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao lại bắt mình xem phim thế này? Lucy tròn mắt, Nhưng lúc cô không để ý đến, Jen đã đứng cạnh cô từ bao giờ. Lucy cũng bị kéo nhập cuộc ngay sau đó. Họ bị cái gì vậy trời? Gray chống tay mà nói. A, ai thế? Nasu dù vẫn trong tình trạng say khướt cũng đã nhận ra tình hình. Blue Pegasus vốn có một quán bar trong hội quán của mình nên các thành viên của họ có hơi. Salus không biết khi nào đã đứng sau lưng cả hai. V, vậy hả? Phía bên kia, các cô gái, không biết là may mắn hay bất hạnh, đã hoàn toàn cấm khẩu sau một loạt các hành động của nhóm Chimon. Bây giờ, chắc các bạn cũng đã rất mệt mỏi sau chuyến đi dài. Hãy đến đây nha, nghỉ ngơi cùng chúng tôi và... Mãi mãi, cả Lucy và Eza chính thức câm nín cứng đờ nhìn ba tên kỳ quái quỳ gối trước mặt mình. Các bạn hãy ở đây với chúng tôi. Mãi mãi. Và đương nhiên là sự việc vẫn chưa kết thúc ở đó khi giọng nói xến sẩm gấp N lần vang lên từ phía cầu thang. Ngọt một cách quái đản khiến Lucy rùng mình. Âm thanh kinh dị này là cái gì vậy? Eza cứng đờ như bị hóa đá. Được rồi, cô cuối cùng cũng hiểu lý do Salus trốn tránh việc đi đến chỗ này. Hiện tại cô cũng muốn trốn lắm rồi đây được không? Salus không kiềm được lùi lại một chút nữa tìm cảm giác an toàn. Cô biết mà, biết ngay mà. Trời à, Mira ơi! Cứu tôi với! Đó là ngài Ichiya. Chimon sùng bái giới thiệu. Ichiya sao? Eza hệt như một con robot lắp bắp lặp lại. Đã lâu quá rồi không được gặp. Tình yêu của ta. Chấm. Bề tôi trung thành của các nàng. Ichiya đã đến rồi đây. Một tên lùn trong bộ vest trắng với hoa hồng xanh. Mái tóc cam dựng ngược và kiểu đứng tự cho là soái khí xuất hiện trên cầu thang. Tình yêu của ta. Chấm. Lucy và Happy đồng loạt hét toáng lên kinh ngạc. Eza run như cầy sấy không dám tin tưởng nhìn hắn. Tôi không thể hiểu được. Chúng ta lại làm việc chung với nhau. Trong khi mặt của Salus đã phủ đầy mây đen u ám. Cái tên này, một cuộc hội ngộ, Ichiya trượt xuống từ tay vịn cầu thang. Thật bất ngờ, trong tiếng la hò cổ vũ và pháo bông được bắn làm màu từ nhóm Chimon. Eza không ngừng run rẩy. Vậy hóa ra quý cô đây là bạn gái của ngài Ichiya. Chúng tôi xin lỗi vì những hành động vừa rồi. Chimon nói vậy trong khi đặt một tay ngang bụng và cúi người với cô. Tôi bác bỏ và phủ nhận tất cả mọi thứ. Eza lập tức chỉ tay vào mặt họ lớn tiếng. Mọi người im lặng. Ichiya bỗng đổi vẻ mặt nghiêm trang hét lên. Chúng ta tới đây không phải là để chơi đùa. Ba người kia nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế gọn gàng như một tia chớp. Cách xưng hô cũng bỗng dưng thay đổi. Hồi nãy không phải là ngài Ichiya sao? Sao giờ lại thành đại ca rồi? Lucy ngốc ngốc hỏi. Mấy người này làm ăn sống nhăn không hà? Happy lắc đầu. Tôi đã nghe rất nhiều về các cô. Eza của tôi. Quý cô Lucy và hai kẻ còn lại, Ichiya, tự cho là đẹp trai. Nói vậy, và, nhưng khi hắn muốn tiếp tục nói gì đó thì đột nhiên dừng lại khịt khịt mũi. Ôi, mùi hương thật tuyệt vời, thật mạnh mẽ và cá tính. Ichiya xoay vòng vòng rồi bất chợt quỳ gối trước một khoảng không trống rỗng. Thứ lỗi cho tôi, quý cô Hyperion xinh đẹp. Vì đã vô ý đến mức không nhận ra sự hiện diện của cô tại nơi đây. Xin hãy nhận đóa hồng này thay cho lời xin lỗi chân thành nhất từ bầy tôi của người. Hỡi nữ thần cao quý. Ông ta vẫn tiếp tục màn bày tỏ tình cảm xến sẩm của mình với không khí trong ánh mắt tròn xoe của mọi người. Eza cười thầm trong bụng. Mặc dù có hơi biến thái. Ông ta thật sự là một pháp sư tài hoa khi có thể nhận ra cậu ấy như vậy. Hai, một tiếng thở dài não nề vang lên. Phần không gian trước nơi Ichiya đang quỳ như bị xé vỡ thành trăm mảnh. Tôi thật sự mong ông không nhận ra luôn đi thì tốt hơn. Salus chậm rãi hiện ra. Tà áo đen khẽ khàng lay động. Cô theo bản năng lùi về sau một bước. Lâu rồi không gặp. Salus Dreya, đại diện của Fairy Tail. Cô gật đầu với nhóm Chiman. Im lặng trong một khoảng khắc. Đám ong bướm như tìm ra mật ngọt mới. Vẻ đẹp và khả năng của quý cô còn hơn cả lời đồn đại. Xin hãy nhận lấy lời ca ngợi chân thành nhất của tôi. Xin hãy cho tôi được làm em trai cô. Quý cô Hyperion xinh đẹp. Hân hạnh được gặp cô. Xin mời đi lối này. Ba chàng trai của Chimon lại tiếp tục màn cưa cẩm của mình. Ichiya đang cố dán vào sát cô hơn cùng với cái mũi vẫn luôn khụt khịt. Men, một mùi hương thật quyến rũ. Men, Salus cúi đầu, để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt. Cố gắng chịu đựng. Quý cô Salus, cô hãy ở lại đây với chúng tôi nha. Quý cô Hyperion, cô, nói và tiếp tục nói không hồi kết. Salus, chính thức, bùng nổ, sắc mặt tối tăm. Salus giơ ra hai ngón tay trên bàn tay phải, vạch một đường dứt khoát giữa không khí. Đoàng, dầm, cả bốn người đang bao vây cô lập tức bị thổi bay vào tường. Năm bước khoảng cách, Salus ném cho họ một ánh mắt sắc lẻm. Dám tiến một bước tôi giã các người ra bã. Imri, Salus thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng cô còn chưa mừng được bao lâu. Men, mùi nước hoa thật tuyệt vời. Ichiya đã nhanh chóng trở lại. Xoay một vòng rồi nháy mắt với các cô gái. Đối tượng lần này đổi thành Lucy. Da gà mề đay nổi hết lên rồi. Cô ấy lạnh run tự ôm lấy chính mình. Eza nhanh chóng lùi lại. Xin lỗi nhưng tôi cũng từng dính trường của lão ta như vậy đấy. Chạy lại cạnh Salus tìm kiếm nơi an toàn. Không quen được. Salus lắc đầu mệt mỏi. Nghe đầy mấy cái tên biến thái kia. Gray cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi không còn kiên nhẫn. Đừng có làm một trò hề nào trước mặt các quý cô đó nữa biết chưa hả? Sấm chớp nổ đùng đùng giữa đại sảnh. Hội Blue Pegasus vẫn giữ nét mặt tươi cười chức nghiệp trong khi lời nói ra thì ai cũng không cười nổi. Các cậu có thể rời khỏi đây. Ichiya liếc mắt nhìn Gray. Cảm ơn vì đã đến đây nha. Mong gặp lại lần sau. The Chimon nối liền phụ họa tiễn Gray ra ngoài cửa. Bị đuổi cổ thẳng thừng. Gray cảm thấy bị xúc phạm. Cậu khiêu khích Blue Pegasus và nhận được sự đáp trả mãnh liệt của cả Íp lẫn Gen. Trong sự tức giận, hai bên lập tức lao vào nhau bắt đầu trận hỗn chiến. Nasu cũng ngay tức khắc khỏe khoắn lại, nhào đến giữa đám hỗn loạn. Eza, vốn muốn can ngăn để giữ hòa khí, lại bị Ichiya sáp gần đến mức rợn da gà lần hai và thế là ông ta nhận được một chuyến bay miễn phí từ Titania. Tông thẳng ra phía cửa, nhưng may mắn đã có người chặn ông ta lại, dù bằng cách không được tốt cho lắm. Ra đây là cách chào đón người khác ở chỗ này à? Giọng nói, có chút quen thuộc, Gray giật mình nhìn ra. Các người nghĩ mình có thể sánh ngang tầm Lamia Scale à, là cậu. Leon, Gray, người vừa bước vào cửa, có mái tóc màu trắng dựng đứng và sử dụng ma thuật băng tạo hình. Leon Bastia, đồng môn cũ của Gray và phiền phức cũ của Fairy Tail trên hòn đảo Galuna theo lời kể của Eza. Salus gật đầu khi nhận ra cách sử dụng ma thuật giống nhau của họ. Leon lập tức ném trả lại. Cái của nợ trên tay cậu ta. Ý tôi chính là Ichiya. Về phía Fairy Tail và khiến ông ta đập đầu liên hồi xuống nền đất. Không phải chính các ngươi ném cái đó vào ta sao? Cậu ta thản nhiên nói thế trước lời chất vấn của Gray. Và lần nữa Blue Pegasus bị chọc giận. Tất cả các ngươi nghĩ mình đã làm gì với đại ca của bọn ta vậy chứ? Ta nghĩ mấy thằng đực dựa các ngươi nên biến đi thì hơn. Hừ, thật ra là ở đây cũng có cả phụ nữ đó à nha. Giọng nói không biết từ đâu phát ra. A.S. Cách chương.